Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 25, nhiễu loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó bao gồm cả sau khi leo lên tàu Tomahawk, dựa vào tích lũy trước khi sống lại, lấy biểu hiện xuất sắc và một vài lời nói dối nho nhỏ. Từ đó có được càng nhiều tín nhiệt của viên thứ. Thử xem có thể thoát khỏi bí dược viên ra phiền toái này hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, hắn lại lật đổ ý nghĩ này. Nhỡ đâu viên thứ nhìn thấy biểu hiện kiệt xuất của Vương Động, gia tăng giá trị kỳ vọng của hắn với Vương Động, đổi thành yêu cầu giết chết một con em dòng chính Tấn gia thành hủy diệt Tấn gia. Hoặc là không áp dụng phương thức bí dược viên gia này, mà dùng một cách khác còn khắc nghiệt hơn. Như vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện này không phải là không có khả năng. Vì vậy, cuối cùng Vương Động vẫn lựa chọn phương án bảo thủ nhất, cũng là phương án có ít biến số nhất. Vẫn như cũ giả vờ ngây ngốc, tiếp quản tàu Tomahawk. Chỉ là, sau khi có được quyền chỉ huy Tomahawk rồi thì sẽ tiến hành chiến lược chuyển tiến trước thời hạn một chút. Dựa vào chút thời gian trước thời hạn này, Vương Động có thể khống chế tàu Tomahawk trốn vào sâu trong vành đai tiểu hành tinh trước một bước, thuận lợi tránh thoát khỏi sự lùng bắt của chiến hạm Tư Mã gia. Như vậy có thể hoàn mỹ che giấu sự tồn tại của bản thân, đồng thời cũng tránh cho tàu Tomahawk bị trọng thương, sử dụng chiến lược tốt nhất giữ gìn tàu Tomahawk. Vào lúc này, chuyện Vương Động vốn nên làm nhất là tra cứu trong quang não của chiến hạm, nơi viên thứ có lưu lại một chút tin tức. Trước khi Vương Động sống lại cũng đúng là đã làm như thế. Tin tức nắm giữ càng nhiều, thì càng có thể hiểu rõ thế cục. Lúc đưa ra quyết định mới càng có thể chính xác hơn. Hiện tại, đương nhiên Vương Động không cần đi lật nhật ký tàu Tomahawk ra xem, hoặc là học tập phương thức chiến đấu của tàu Tomahawk. Mười mấy năm kinh nghiệm đấu tranh với Tư Mã gia đã giúp cho hắn quá quen thuộc với tàu Tomahawk. Không khách khí mà nói, kể cả có nhắm mắt lại, Vương Động cũng có thể hoàn thành toàn bộ quy trình đi vệ sinh trên tàu Tomahawk. Trước mắt thì, kế hoạch của Vương Động coi như thuận lợi. Nếu như đã tránh tiếp xúc chính diện với chiến hạm Tư Mã gia, thì chỉ cần chờ đến khi hai mô đun phụ trợ này hoàn thành giảm sóc xong là có thể trở lại trên My Tyrant 2 tiếp tục hoạt động đào mỏ. Cứ như vậy là có thể hoàn mỹ tự kéo mình ra khỏi chuyện ngày hôm nay. Về sau vẫn là một tên thợ mỏ tinh tế thông thường. Tai họa ngầm duy nhất chính là đám có thù tất báo của Tư Mã gia trong truyền thuyết kia. Không biết có thể vì không tìm được hành tung của tàu Tomahawk mà giận cá chém thớt lên người các thợ mỏ trong khu vực khai thác mỏ hay không. Không cần thiết phải nhằm vào một thợ mỏ nào. Chỉ cần tùy ý lên pháo chính bắn mấy lần là sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Từ đó sẽ khiến cho lực hấp dẫn của không vực phụ cận nhiễu loạn, sinh ra phản ứng kích thích. Dưới tình huống đó, khu mỏ quả thật chính là một địa ngục. Phi thuyền đào mỏ không gian gần căn bản không thể chịu nổi. Vương Động tỉnh táo suy đoán. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tai họa ngầm này cũng đã có thể loại bỏ hết. Vương Động chăm chú nhìn về phía một màn hình ảo cỡ nhỏ ở bên phải khoang chỉ huy. Đó là máy thăm dò mini hắn cố ý đưa ra ngoài. 2 giờ trước, phía trên đã có kết quả. Bố trí xong hơn 10 cái máy dò xét mini ở khu vực mà hiệu quả của hạt phá sóng đã biến mất kia. Kết quả quan sát của chúng nó đã truyền về. Từ sau khi Vương Động chỉ huy tàu Tomahawk tiến hành chiến lược chuyển tiếp, chưa tới một canh giờ sau, một chiếc chiến hạm hỏa chủng cấp bậc khu trục hạm bỗng nhiên xuất hiện ở đó. Quả nhiên là tên Tư Mã Đức Thao kia. Dựa vào một vài chi tiết trên chiếc chiến hạm này, Vương Động nhận ra được nó. Trước khi Vương Động sống lại, đây chính là chiếc đã đánh cho hạm trưởng Newbie hắn một trận. Nếu như nói không muốn lập tức báo thù, vậy chắc chắn là giả. Thế nhưng, Vương Động vẫn tự hiểu sức mình. Trước mắt thì hắn thực sự không đánh lại Tư Mã Đức Thao, vị con em dòng chính của Tư Mã gia này. Lưng dựa gia tộc, lượng tài nguyên được cung cấp vượt xa tưởng tượng của người thường. Tọa hạm của hắn, cấp bậc đánh giá tổng hợp vượt qua LV-11, so sánh với tàu Tomahawk LV-6, đã là cả một sự chênh lệch. Nếu giao đấu chính diện, thì trừ khi pháo chính của tàu Tomahawk liên tục bắn trúng đích 10 phát. Còn không thì ngay cả tấm chắn năng lượng của chiến hạm đối phương cũng không thể nào phá vỡ được. Mà tấm chắn năng lượng trên tàu Tomahawk thì chỉ cần 2 lần bắn liên tục của đối phương thì đã không chịu được rồi. Đương nhiên, giao đấu chính diện không được, không có nghĩa là không có những biện pháp khác. Giống như trước khi sống lại, dù cho tàu Tomahawk bị thương nặng, nhưng sau khi Vương Động tạm thời thoát khỏi đuổi giết, dùng mấy ngày chăm chú suy nghĩ, cuối cùng vẫn tìm được biện pháp, lợi dụng ưu thế quen thuộc hoàn cảnh. Vương Động tìm tới một chỗ không vực thích hợp để phục kích. Trong khu vực khai thác mỏ ở vành đai tiểu hành tinh thường có nhiễu loạn lực hấp dẫn. Chỉ có chút nhiễu loạn lực hấp dẫn này thì sẽ tự cân bằng. Ngày thường sẽ không hiện rõ. Nhưng khi có nhân tố bên ngoài tạo thành nhiễu loạn, đạt tới trình độ nhất định, thì sẽ đột nhiên bùng nổ. Loại nhiễu loạn ẩn giấu mà cường đại này bị các thợ mỏ tinh tế coi là cạm bẫy lớn nhất. Vương Động dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lẫn lộn trong khu mỏ, tìm tới một chỗ không vực có tồn tại sự nhiễu loạn lực hấp dẫn mạnh mẽ như vậy. Trước tiên, hắn tìm một tiểu hành tinh có khoảng cách nhất định, bố trí một số lượng lớn không lôi. Bởi vì đang ở trong vành đai tiểu hành tinh, hiệu quả phạm vi thăm dò và độ chính xác của radar tuần tra của chiến hạm giảm mạnh. Mấy cái cạm bẫy không lôi mà Vương Động bố trí này, vì khoảng cách nên sẽ rất khó bị phát hiện. Sau đó, Vương Động chỉ huy tàu Tomahawk hơi hiển lộ hành tung, ngay lập tức liền bị chiến hạm Tư Mã gia vẫn luôn lục soát ở gần đó phát hiện rồi đuổi tới. Dịch MB, cách chương.